Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2587, Một Bước Lên Mây 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người càng nhiều, lợi nhuận liền thiếu đi. Làm cái gì đều cần chiếm trước tiên. Cơ, tại Ninh Thư muốn khi xuất phát. Hoa Dương ôm hài tử trở về. Ninh Thư, hắc hắc hắc. Phan Viên Ngoại hỏi, đứa nhỏ này không có giao cho Hoàng thượng sao? Hoa Dương phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại không riêng mặt vịn, mặt còn phương. Theo mặt cũng có thể thấy được Hoa Dương trong lòng thật rất phương. Hài tử nhất định phải đi theo ta. Ôm chân của ta không cho đi. Hoàng đế không, có cách, liền làm ta mang đi. Đây quả thật là ngoại tôn nữ của hắn sao? Ninh Thư, nhi tử đều không nhất định rất quan tâm. Huống chi là một cái ngoại tôn nữ. Phụ thân vẫn là một cái tạo phản gia hỏa. Nhìn thấy trong lòng cũng ngật đáp. Không nói giết, có người nguyện ý nuôi cũng là chuyện tốt. Ninh Thư, liền không cho chút gì chỗ tốt sao? Tự nhiên dưỡng ngoại tôn nữ. Chẳng lẽ cho ngươi dưỡng hài tử, còn muốn mang ơn? Sao? Không mang theo như vậy khi dễ người đi. Cho một ít ngân phiếu. Ta lại không muốn những vật này. Kia là cho hài tử làm đồ cưới. Ninh Thư phản bác. Hoa Dương. Ninh Thư phi thường đồng tình thương hại nhìn Hoa Dương. Đáng thương. Phải. Nuôi sống một hài tử thật rất không dễ dàng nha. Đọc sách viết chữ. Còn muốn. Chuẩn bị đồ cưới. Hoa Dương yên lặng nhìn tâm cơ kỹ nữ nói chuyện. Trên mặt kia trách trời. Thương dân biểu tình làm Hoa Dương cảm thấy vị toan dạ dày trướng. Mỗi lần lộ ra cái biểu tình này thời điểm, kia thật là tràn đầy dối trá cùng. Tính toán, Hoa Dương cảm thấy chính mình xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất gặp được như thế mặt dày vô sỉ người. Kia Liễu Hạo thật đúng là đáng thương. Đến chết cũng không biết ai ở sau lưng. Hạ độc thủ. Kia Liễu Hạo nếu như có thể được đến nữ nhân như vậy phụ tá, như thế nào cũng phải đại sự thành công đi. Đoán chừng Liễu Hạo thằng ngốc kia thiếu cũng không biết chính mình vợ là đức hạnh gì. Ninh Thư xem Hoa Dương không tiếp lời, cảm thấy hắn chính là một cái tẻ ngắt cao thủ. Chú cô sinh đi ngươi, kỳ thật ngươi có thể đem hài tử này đặt ở Phan gia. Phan gia mặc dù không tính là đại phú đại quý gia đình, cũng có thể làm hài tử này áo cơm không lo. Học chữ, Ninh Thư nói, đây vốn chính là ngươi trượng phu hài tử. Ngươi hẳn là phụ trách. Không đúng, hắn là ta chồng trước hài tử. Hơn nữa hài tử này cùng ta không có một cái đồng tiền quan hệ. Hoa Dương còn tại dãy dụa, muốn đem hài tử đá cho Ninh Thư. Vậy cùng ta liền, càng không quan hệ. Ninh Thư thương xót nói, tại sao không có quan hệ? Ngươi nhặt được nàng, liền muốn đối nàng phụ trách. Ngươi nếu không muốn phụ trách, ngươi có thể đem nàng ném, đã không có ném, liền muốn phụ trách. Hoa Dương, hắn vì sao lại gặp được người như vậy? Lúc trước liền không nên tới trả nhân tình, liền sẽ không gặp được dạng này tâm cơ kỹ nữ. Phan lão ca còn che giấu lương tâm mỗi ngày nói mình nữ nhi thật sự rất số khổ, thật đáng thương. Lại hòa ly, còn không có hài tử ba lạp ba lạp. Người một nhà như vậy kỳ hoa. Được rồi, đừng ồn áo. Phan Viên Ngoại xem Hoa Dương gấp đến độ đỏ mặt tía. Tai, chính là làm khó hắn. Thế nhưng là Phan Viên Ngoại đối Liễu Hạo gia hỏa này rất chán ghét. Hiện tại, còn muốn dưỡng Liễu Hạo hài tử. Làm không được, là đời trước thiếu Liễu Hạo cái gì? Giúp đỡ hắn coi như xong. Hiện tại con muốn nuôi hắn nữ nhi, vẫn là cùng công chúa nữ nhi. Ninh Thư nói, người muốn dẫn như vậy một hài tử sông sáo giang hồ cũng không dễ dàng. Như vậy đi, đem hài tử lưu tại Phan gia. Người cho Phan gia làm năm chạy hàng công việc, có lợi nhuận chúng ta điểm. Người đến sớm cho hài tử chuẩn bị đồ cưới nha. Đồ cưới nhiều, về sau đến nhà chồng liền không có người nào khi dễ nàng. Hoa Dương không lời nào để nói, trực tiếp khí cười. 5 năm, người thế nào? Không 10 năm 20 năm đâu. Nếu như người nghĩ cũng là có thể. Hoa Dương chính là không có biện pháp nào, giao cho người khác, liền ôm chân của hắn không thả, cầm nho đen đồng dạng con mắt nhìn người, nhìn được lòng, người trong khó chịu, khó chịu, thế nhưng là ở tại bên cạnh đi, lại cảm thấy đặc biệt phiền phức, thời gian 5 năm quá dài. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều thời gian dài? Ninh Thư hỏi lại, 3 năm đi, đi, muốn khi xuất phát, hài tử ôm Hoa Dương chân không buông, khóc đến tê tâm liệt, phế, Ninh Thư nói, vậy mang lên chứ sao? Nếu như có thể mang lên, ta còn không bằng mang theo nàng đi sông Sáo Giang. Hồ, người xác định, đi theo tốt xấu còn có ta cùng Tiểu Thúy có thể cho nàng tắm, rửa mặc quần áo. Người xác định những chuyện này ngươi tới làm. Ngươi cho rằng, ngươi 3 năm thời gian là không tốt. Hoa Dương, biết ăn nói ghê gớm nha. Hơi hơi, dù sao nàng luôn có một đống lớn lý do đem ngươi chắn, e rằng lời có thể nói. Phan Viên Ngoại ánh mắt phức tạp nói, thật muốn nuôi hai tử này, không có dưỡng nha, đây là Hoa đại hiệp trách nhiệm. Thế là một cái thương đội cộng thêm một hài tử xuất phát. Lần này chuẩn bị, thức ăn rất phong phú, thịt khô, nấu canh thời điểm hương vị cũng không tệ lắm, đến quan ngoại, cho thêm hài tử làm điểm uống sữa uống, thân thể lần tốt, Ninh Thư đối Hoa Dương nói. Hoa Dương, như thế nào đều không thuyết phục được chính mình không có bị hố. Ninh Thư còn nghĩ tìm kiếm thế giới bản nguyên đâu, nàng đã thật lâu không có tìm được thế giới bản nguyên. Đổi đồ vật thời điểm, Ninh Thư sẽ giống những này dân bản xứ nghe ngóng, hỏi một chút có cái gì đặc biệt núi mạo địa hình, hoặc là đặc biệt nóng, gió, cao đến đặc biệt lớn địa phương. Loại địa phương này đồng dạng đều là không có người ở. Ninh Thư cũng sẽ cùng Hoa Dương nghe ngóng. Hoa Dương coi như sông Sáo Giang, hồ cũng là đi nơi có người sông Sáo. Không ai địa phương chạy cái gì. Ngẫu nhiên cũng cái gì tình huống dị thường. Ninh Thư chạy tới vừa nhìn, không có thế giới bản nguyên tồn tại, có lẽ là đang nổi lên, nhưng là nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, muốn rời khỏi thế giới này, đợi không được thế giới bản nguyên thành thục. Tâm tắc tắc, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. Lần này nhắc nhở Ninh Thư, không phải 2333 thanh âm, mà là một cái phi thường máy móc thanh âm. Đoán chừng 2333 đi hưởng dụng chính mình bữa tiệc lớn. Hệ thống căn bản là không có chờ Ninh Thư đáp ứng. Cũng mặc kệ Ninh Thư hiện tại thân ở chỗ nào, trực tiếp liền đem Ninh Thư cho truyền về hệ thống không. Gian, Ninh Thư, ta tại trên lưng ngựa. Như vậy đột nhiên rời đi thân thể, mặt xử trên mặt đất, làm sao bây giờ? Rốt cuộc không phải rất nhân tính hóa. Lần này bản nguyên linh hồn rất nhiều, không sai biệt lắm có nửa bồn vàng óng, giao nhiều như vậy hồn dịch, đổi lấy nửa bồn bản nguyên linh hồn. Bất quá linh hồn chi lực ngược lại là thật nhiều. Linh hồn chi lực thu lại, đến cần thời điểm lại dùng. Đem tuyệt thế võ công ném ở trong chậu. Tuyệt thế võ công rất tham lam hấp thu bản nguyên linh hồn. Bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ninh Thư trong lòng nhói một cái. Quá mẹ nó đau lòng. Nếu như nhiều linh hồn, như vậy bản nguyên dịch cầm đi bán, khẳng định sẽ bị công đức bao phủ lại. Tuyệt thế võ công thượng vết dạn hiện lên từng đạo yếu ớt hư quang. Ngay sau, đó vết dạn biến mất không ít. Mặc dù mặt trên còn có không ít vết dạn, cùng trước đó so sánh, vết dạn ít đi rất nhiều, cũng nặng nề rất nhiều, có chữa trị hy vọng, nhưng là nghĩ đến đây mặt còn có một cái không cách nào giải quyết hư vô pháp tắc, liền muốn mắng chửi người. Hết chương.